Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, quả quyết sát phạt. Làm sao sẽ? Tiện nhân này không phải trúng độc ấy ư? Tại sao có thể sử dụng chakra? Này vụ ẩn thôn cao tầng khi thấy Mây Terumi sử xuất dung độn chi, nhất thời sắc mặt nhất tề biến đổi, không tự chủ liền lui về sau đứng lên. Nếu như nói vô thương đối với bọn họ mà nói vẻn vẹn chỉ là trong tin đồn cường đại nói. Làm như vậy sinh ra ở vụ ẩn thôn đồng thời trở thành thủy ảnh Mây Terumi liền chân thật cường đại. Rồi, những cao tầng này trước lớn lối như vậy chính là cho rằng Mây Terumi ở bên trong thân thể độc tố. Không cách nào sử dụng chakra. Chỉ cần đối phó vô thương như vậy đủ rồi. Không nói những cao tầng này. Coi như là này đang xông vào vụ nhẫn khi thấy Mây Terumi sử xuất dung độn sau cũng đều là khuôn mặt xuất hiện kinh sợ. Hiển nhiên Mây Terumi ở vụ ẩn thôn thực lực ở vụ ẩn thôn bên trong vẫn là người chủ cường đại uy. Vọng, Mây Terumi đều xuất thủ vô thương tự nhiên cũng là như vậy. Chỉ thấy sắc mặt hắn đạm nhiên. Thậm chí đều là không có kết ấn. Chỉ là tản mát ra khổng lồ chakra ba động. Mộc độn. Hoa thụ giới hàng lâm. Thanh âm bình tĩnh từ vô thương trong miệng truyền ra. Phủ đệ. Không. Chắc là nói đại địa đều là xảy ra rung động. Da nẻ trên mặt đất không ngừng nổi lên. Từng cái trắng kiện vô cùng căn tu chợt dưới đất chui lên. Điên cuồng sinh trưởng xuất hiện. Nếu như nói Mây Terumi rung độn chỉ là công kích hơn 10 người. Như vậy vô thương mộc độn chính là bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Thậm chí ngay cả cùng phía ngoài trước vụ nhẫn cũng là không có buông tha. A, người cứu mạng, mau đánh đoạn những thứ này căn tu. Không nên để cho chúng nó tới gần. Ngoặc kép, điên cuồng sinh dài ra hiện tại căn tu giống như yêu ma cuồng vũ một dạng. Tấn mãnh quấn, lượn quanh hướng về phía tất cả vụ nhẫn. Mà này vụ nhẫn không phải lập tức bị trói buộc ở hút đi chakra. Chính là ở ngăn cản tốt sau tuyệt vọng phát hiện không phải không cách nào cắt đứt chút căn tu. Chính là cắt đứt sau đó. Căn tu trong chớp mắt có lập tức mọc ra. Ghê tởm, thủy độn, bạo thủy trùng ba, thủy độn, thủy giao đạn, ngoặc kép, những thứ này căn tu ngoại trừ quấn. Lượn quanh này vụ nhẫn bên ngoài. Đồng dạng cũng là đánh về phía vụ ẩn thôn cao tầng nhóm. Những cao tầng này tuy là sống an nhàn sung sướng đã lâu. Thế nhưng dựa vào lúc còn trẻ lưu lại tới thực lực nhưng cũng là muốn tiến hành chống lại. Thình thịch tương đương. Nhất tề bay múa căn tu phảng phất roi ra một dạng ở những cao tầng này nhóm tuyệt vọng ánh mắt dễ. Dàng đem bọn họ hết thảy thả ra nhân số quất toái. Chợt như cùng sống vật nhất bang nhanh chóng đã đem bọn họ quấn. Lượn quanh với nhau. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp gian, tất cả địch nhân đều là bị căn tu quấn, lượn quanh ở, mà ở đáng sợ thôn phệ chi lực. Những thứ này vụ nhẫn chakra đều là bị hấp thu hết sạch, đã không có chút nào phản kháng năng lực. Cái này chính là mộc độn sao? Mây Terumi vốn còn muốn nếu xuất thủ, nhưng là khi chứng kiến vô thương sử xuất mộc độn sau liền ngừng tới đồng thời về tới vô thương bên. Người. Mà ở chứng kiến căn tu nhanh như vậy liền trói buộc ngàn vụ nhẫn sau. Nàng nhất thời mắt hạnh trợn tròn. Thở dài nói. Không sai. Hiện tại ta thay ngươi giải quyết rồi những thứ này phản kháng người của ngươi. Kế đó bình định trong thôn sự tình nên ngươi đi giải quyết. Vô thương mỉm cười. Nhưng người nói. Yên tâm. Bây giờ thân ta độc tố bị ngươi tẩy rửa. Tuy là thực lực không so sánh được ngươi. Thế nhưng cũng đầy đủ trấn áp những người khác. Rõ ràng thiên sáng sớm ta là có thể đại biểu làng tuyên bố thần phục với ngươi. Mây Terumi tự tin nói. Mây Terumi có thể lấy nữ tính ninja thân phận lên đỉnh thủy ảnh thực lực cùng uy vọng ở vụ ẩn thôn. Bên trong tuyệt đối là có 102 với đỉnh. Nếu không phải là chịu đến cao tầng tính kế. Lại làm sao có thể bị giam lỏng. Rất nhanh. Mây Terumi liền một mình ly khai đi triệu tập thuộc về thân tín của mình bộ đội. Còn như lưu những thứ này bị mộc độn trói buộc vụ nhẫn cùng những cao tầng kia. Vô thương cũng không có lưu. đang hấp thu bên ngoài chakra sau, trực tiếp lấy căn tu đem thắt cổ. Ngược lại đối với vô thương mà nói, những thứ này vụ ẩn thôn cao tầng cùng những thứ này vụ nhẫn. Không phải là muốn phản kháng hắn liền phản kháng người khác tay. Giữ lại cũng chỉ là tai họa, không bằng chảm thảo trừ căn. Tối nay nhất định là một cái máu tanh buổi tối. Toàn bộ vụ ẩn thôn phảng phất trở thành một chỗ chiến trường. Buổi tối lúc không ngừng có thể nghe được tiếng chém giết. Mây Terumi cũng là một cái quả quyết sát phạt người. Đang bị tính kế sau đó có thể là thực sự bị chọc giận. Làm tìm được bị nhốt lại cho Euro cùng mình những người thân tín kia sau. Liền lập tức triển khai lôi đình thủ đoạn. Phàm là trước đây muốn quy thuận nhẫn giới người trong liên minh cũng hoặc là những cao tầng kia hệ. Phái gia tộc, đều là không có buông tha. Một, đêm đi qua, vụ ẩn thôn như cùng là về tới trước đây cái kia huyết vụ tránh sách thời kỳ. Sáng sớm mông lung sáng sủa lúc, trong thôn phiêu khởi hơi nước đều là phơi bầy huyết hồng vẻ. Cũng là có thể chứng minh đêm qua sát lục cỡ nào nghiêm trọng. Vô thương tuy là đã chân lý tâm nhãn vẫn chú ý Mây Terumi hành động. Thế nhưng cũng không có tham dự trong đó. Chỉ là ở Mây Terumi trong phủ lạnh nhạt chờ đấy đối phương. Đã trải qua một đêm sát lục, làm vô thương lần nữa chứng kiến mang theo vài tên nữ tính vụ nhẫn phản hồi mà đến Mây Terumi lúc. Có thể rõ ràng cảm thụ được Mây Terumi thân tán phát giết người hàng loạt khí tức cùng mơ hồ máu. Tanh mùi vị. Lại có thể chứng kiến Mây Terumi mặt cười uể oải, cực khổ, nước tắm ta đã giúp ngươi cất xong, đi rửa mặt một nghỉ ngơi thật tốt đi. Chứng kiến Mây Terumi trở về, vẫn khoanh chân làm ở phòng khách vô thương chậm rãi đứng lên. Mỉm cười nói, không sao ta còn kiên trì ở, nơi này là chúng ta thủy ảnh nhất mạch truyền thừa tới nội tình. Cùng với trong thôn những gia tộc kia hết thảy tài nguyên. Mây Terumi lắc đầu, chợt nhoẻn miệng cười làm cho đi theo ở phía sau mình vài tên nữ tính vụ nhẫn sẽ bị các nàng ôm. Một đống chữ vật quyển trục dâng tặng trước. Vô thương từng tại Konoha thời điểm đã thông báo làm cho Mây Terumi tương thủy ảnh nội tình cùng. Thôn chân quý tài nguyên cung cấp cho hắn. Mây Terumi cũng không nhớ. Đêm qua diệt trừ những cao tầng kia hệ phái người. Nàng cũng là cố ý phân phó tay đem những người đó tương ứng gia tộc tài nguyên cho lấy đi. Được rồi, đây là trước đây từ các ngươi Konoha ở bên trong lấy được xem thường. Hiện tại trả cho ngươi đi. Vừa nói, Mây Terumi từ phía sau một gã vụ nhẫn trong tay tiếp nhận một chai chứa một viên xem thường cái chai. Nói rằng, Mây Terumi đêm qua diệt trừ cao tầng phe phái người đương nhiên sẽ không buông tha làm phản đồng. Thời cho nàng độc thanh, tại giải quyết đối phương sau, nàng cũng là đem thanh bạch nhãn cho lấy tới, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.